Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, hiện tượng quỷ nhập tràng có lẽ là cũng không lạ lẫm gì đối với cả các quý anh chị em thường xuyên nghe chuyện ở hẻm chuyện ma hay là Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em thì cái hiện tượng này ở trong truyền thuyết dân gian đó thì người ta kể về cái hiện tượng người chết trong khi mà khâm liệm đó thì bỗng nhiên là sống bật dậy và có những cái hành động rất là khó hiểu. Những câu chuyện kể về quỷ nhập tràng thì luôn gắn liền với cả một con mèo đen, hay dân gian thường gọi là con linh miêu. Truyền thuyết kể rằng khi người chết mà chưa được khâm liệm, mà một con mèo đen đã nhảy qua xác chết, thì sẽ làm cho cái xác chết đó bật dậy, thậm chí là đuổi theo những người sống ở một quãng thời gian ngắn. Với hẻm chuyện ma thì Ngọc Lâm cũng đã thực hiện rất nhiều những dị chuyện liên quan đến cái nội dung là quỷ nhập tràng như thế này. Thì ngày hôm nay, tại Truyện Ngọc Lâm, xin được gửi tới quý anh chị em dị chuyện mang tựa đề Nhập tràng đáng sợ. Dị chuyện rất hay này kể về cái hiện tượng quỷ nhập tràng đã xảy ra tại thành phố Đà Lạt trong một gia đình tương đối giàu có, bề thế nhất ở vùng đất này, cái vùng đất đặc sặc sỡ của những cái loài hoa mà toàn thể quý anh chị em cũng không lạ lẫm gì nữa. Thì để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về dị chuyện này, ngay sau đây, quỷ nhập tràng đáng sợ xin phép được bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn. Bà Lệ Thủy rùng mình bởi cơn gió lạnh đột ngột thổi từ ngoài vào. Bà bước tới đóng chặt cánh cửa sổ lại rồi bật lò sưởi. Đây là một ngoại lệ, bởi tuy trời Đà Lạt có lạnh, nhưng từ bao lâu nay bà không bao giờ phải dùng tới lò sưởi cả. Với bà, cái lạnh ở xứ hoa này đâu có thấm gì với cả cái lạnh ở bên nước ngoài mà bà đã từng trải qua hơn 10 năm đi du học trước đây. Bởi vậy, kể từ khi về nước, mua lại ngôi nhà cổ này trên ngọn đồi cách trung tâm thành phố hơn cây số, bà đã cho mở tung các cửa ra, kể cả là ban đêm. Với bà, không khí trong lành quan trọng hơn cả là cái lạnh mà mọi người thường ngại. Tôi tới nhà không có tán thành việc đó. Nhưng họ đâu có dám có ý kiến gì với cả bà chủ và những điều bà ấy muốn. Tối nay, bà càng có lý do để chứng tỏ mình không có sợ lạnh, bởi thằng con trai của bà lúc chiều đã điện thoại lên căn dặn bà phải đóng kín cửa lại, làm cho căn phòng sẽ trở nên ấm hơn. Để khi anh ta đưa cô con dâu của bà về, cô ta đỡ phải cóng vì lạnh, vì cô ta rất dị ứng với cả cái khí lạnh ở Đà Lạt này. Bà Lệ Thủy vốn có thành kiến với cả cô con dâu không do bà chọn này, cho nên hễ có cái gì là nàng ta không ưa, bà lại muốn làm trái ngược lại. Về cô con dâu là Mỹ Dung, chính bà đã phản đối kịch liệt khi bà còn ở nước ngoài nhận được tin Hoàng Lộc cưới vợ. Với bà, chuyện vợ con của Lộc phải do bà lựa chọn, mà việc đó thì bà đã làm từ trước rồi. Bà muốn Lộc cưới Lan Hương, một cô gái ở Pháp cùng với cả cha mẹ, vốn là bạn thân với cả bà. Tuy nhiên, Hoàng Lộc đã làm chuyện đã rồi. Khi tự mình tổ chức đám cưới mà không cần có sự có mặt của mẹ. Khi bà về nước, giữa hai mẹ con đã nổ ra một cuộc tranh luận dữ dội, dẫn tới sự tách ra lên trên Đà Lạt ở riêng, không màng gì tới cuộc sống kinh doanh đang phát đạt và rất cần sự góp sức của bà. Hồi trưa ngày hôm nay, Lộc điện lên báo tin là anh và vợ sẽ lên gặp bà bàn việc quan trọng. Bà đã có ý kiến không muốn tiếp con dâu, nhưng do Lộc bảo chuyện không thể không gặp được, cho nên buộc lòng bà đã phải đưa Lộc đưa con dâu lên. Bà cố ý ngồi ở đây chờ là như vậy. Tuy nhiên chẳng hiểu sao đang ngồi, bà Lệ Thủy lại bắt đầu rùng mình. Bà đóng cửa sổ lại nhưng không muốn mấy người giúp việc nhìn thấy mình bị lạnh, nên bà đã tự bật lò sưởi và đóng kín cửa ra vào lại. Rồi ngả người ở trên ghế đệm. Tự dưng bà cảm thấy có sự buồn ngủ, đến độ đôi mắt của bà vốn rất tỉnh táo như bà lại đang muốn nhắm tịt lại. Ra khỏi phòng này ngay. Cái vía của bà Lệ Thủy vẫn còn chưa ngủ, nhưng câu nói của ai đó thì như là vọng lại từ cõi hư vô vào. Bà cố bật người dậy mà không thể, nên cố nhướng mắt lên, vừa hỏi nhửa nhựa. Ai nói gì đó? Tao nói là mày bước ra khỏi phòng này ngay, nghe chưa còn đĩ dại. Giọng nói càng lúc càng đanh đá và như sắp vồ lấy bà, khiến cho bà Lệ Thủy phải đưa tay lên đỡ và gần một lần nữa cố dướn người lên để mà tránh. bà cảm giác như có hơi thở của ai đó đã phả vào mặt của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net